Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, Sở Phong ngươi cái đại lừa gạt. Buổi hòa nhạc còn chưa có bắt đầu, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến cũng không có trực tiếp ngồi xuống, mà chính là bị người hô đến hậu trường. Hậu trường bố trí rất tốt. Điền Chấn Hoa đang ngồi ở một cái ghế phía trên uống cà phê. Trên thực tế hắn lần này mở buổi hòa nhạc mục đích rất đơn giản, chính là vì chinh phục Hàn Thiến Thiến. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Hàn Thiến Thiến, nhưng là Hàn Thiến Thiến chỉ thích có tài hoa nam nhân. Hắn mới không thể không đi nước ngoài đào tạo sâu. Ở ngoại quốc, hắn thể hiện ra hết sức kinh người đàn piano thiên phú. 3 năm học nghệ, lại thêm 1 năm xông sáo, hắn đã tại trên thế giới có phần có danh tiếng. Tại đường ống dầu phía trên có không ít fan, nước ngoài gọi hắn là đàn piano tiểu vương tử. Hiện tại, hắn chỗ lấy về nước, thì là muốn cưới Hàn Thiến Thiến. Hôm nay Hàn Thiến Thiến cách ăn mặc nhìn rất đẹp, cho nên nhìn thấy Hàn Thiến Thiến đến, hắn đầu tiên là trong say mê. Sau một lát mới vội vàng đứng dậy, biểu hiện 10 phần thân sĩ. Chỉ bất quá, nhìn đến Hàn Thiến Thiến bên cạnh theo người cũng không phải là Hàn Thanh Sơn, mà chính là Sở Phong về sau. Sắc mặt hắn thì biến. Thiến Thiến, người này là ai? Hắn mặt biến đến có một ít âm trầm. Đây là bạn trai ta. Cha ta 10 phần ưa thích. Không lâu sau đó chúng ta liền muốn kết hôn. Hàn Thiến Thiến mặt không biến sắc tim không đập nói. A, Hàn Thúc Thúc không có từng nói với ta loại chuyện này a. Điền Chấn Hoa đương tức mắt trợn tròn. Khả năng cha ta là sợ hãi ngươi thương tâm đi. Hàn Thiến Thiến tùy ý nói ra. Điền Chấn Hoa nhìn về phía Sở Phong biểu lộ, trong lúc nhất thời biến đến hết sức khó coi, giống như là liệp ưng để mắt tới một cái con mồi một dạng. Thiến Thiến ưa thích có tài hoa nam nhân, ngươi có bản lãnh gì có thể lấy Thiến Thiến ưa thích? Hắn nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, cái này không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình. Sở Phong lắc đầu, liền xem như Thiến Thiến không cùng ta ở chung một chỗ, ta cũng tuyệt đối không cho phép Thiến Thiến gả cho một cái nàng không thích người. Điền Chấn Hoa càng thêm mạnh thế. Thiến Thiến, ngươi chờ, ta sẽ dùng trận này đàn piano biểu diễn, hướng ngươi tại chứng minh ta mới là đáng giá ngươi phó thác người. Điền Chấn Hoa nói xong, diễn xuất lúc bắt đầu ở giữa đã không sai biệt lắm. Hắn xuyên tốt chính mình taxi đâu, thì leo lên sân khấu. Điền Chấn Hoa vừa bắt đầu thành danh sân khấu, là đường ống dầu video, bởi vì tướng mạo trắng nõn, cho nên Điền Chấn Hoa rất nhiều fan đều là tiểu mê muội. Hắn ở nước ngoài ngủ qua không ít fan, đây cũng là Hàn Thanh Sơn nhận định hắn phong lưu thành thói nguyên nhân chủ yếu. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ngồi tại hàng thứ nhất quan sát. Hắn vừa lên đài, tất cả tiểu mê muội đều hoan hô lên. Mọi người thỉnh an tĩnh, ta hiện tại muốn biểu diễn đệ nhất thủ khúc, là ta vì ta thích nhất nữ hài làm. Hôm nay cô gái này ngay tại hiện trường, cho nên ta muốn đem cái này thủ khúc hiến cho nàng, để bày tỏ thông suốt ta đối nàng tâm ý. Điền Chấn Hoa nói xong, đã bắt đầu chính mình biểu diễn. Hắn loại nhạc khúc hay thay đổi, đàn piano thủ pháp cũng rất tốt, nhưng là cái này thủ khúc cho Sở Phong cảm giác xác thực không thế nào kinh diễm. Sở Phong đàn piano cùng soạn nhạc mức độ cũng rất cao. Cái này từ khúc ở trong mắt Sở Phong không đáng một đồng, bất quá tại những thứ này tiểu mê muội trong mắt thì rất tuyệt. Các nàng tới chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút vị này nổi danh thế giới đàn piano vương tử. Một khúc đánh xong, hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Ta dùng cái này thủ khúc để diễn tả ta đối nữ hài kia yêu thương. Ta cùng nàng đã từng đã đính hôn ước, nhưng là không biết sao, nàng lại bị một người khác cướp đi. Điền Chấn Hoa bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. Toàn trường các cô gái đều có một ít xôi trào. Các nàng cũng bắt đầu trách cứ cái kia nam nhân. Lại muốn phá hư tốt đẹp như vậy một cọc ái tình. Đồng thời cũng đang trách cứ cô gái này. Có tốt như vậy Dương Cầm ra vậy mà không trân quý. Về sau, Điền Chấn Hoa mỗi lần đạn một bài ca khúc, đều sẽ nhìn về phía Sở Phong. Trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, ta đau lòng nhất sự tình. Cũng là hôm nay chẳng những nữ hài kia tại chỗ, thì liền cái kia nam nhân cũng ở tại chỗ. Ta thật tốt muốn nói cho nữ hài kia, ta yêu nàng. Buổi hòa nhạc thượng thần tình thổ lộ, trực tiếp đem không khí hiện trường triệt để dẫn đốt. Đồng thời, những thứ này tiểu mê muội nhóm cũng bắt đầu sao động. Muốn tìm ra nam nhân này, cho hắn một số giáo huấn. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến cũng có một chút lửa giận. Hôm nay bị dạng này nhằm vào, nàng mười phần bực mình. Không cần lo lắng, chẳng qua là một cái đàn piano Ngụy Vương Tử thôi. Sở Phong nhàn nhạt cười, trực tiếp đứng người lên. Mọi người không cần tìm, ta chính là cái kia nam nhân. Sở Phong lạnh nhạt đứng dậy nói ra. Toàn trường phun trào, hận không thể nhào lên bóp chết hắn. Nhìn đến cái thân ảnh này, Hứa Thi Kỳ sững sờ một chút. Đây không phải Sở Phong sao? Tốt người cái Sở Phong, đại lừa gạt, nói tốt hôm nay có chút việc không thể tới, lại bồi tiếp khác nữ nhân đến phòng hòa nhạc, còn cho người khác làm lão công. Lý Bình hiện tại cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoạn tào, xem ra vừa mới người xem thật sự là Sở Phong a. Hiện tại Sở Phong xuất hiện, đã triệt để lật tung Hứa Thi Kỳ bình giấm chua. Lý Bình đối với cái này không có một điểm biện pháp nào. Một hồi vẫn là muốn giao cho Sở Phong tự mình xử lý. Sở Phong đối với cái này hồn nhiên không biết. Hắn tại một mảnh mắng trong tiếng đi đến sân khấu. Ánh mắt lạnh nhạt theo toàn trường đảo qua. Thân là Vũ Vương, Sở Phong thị lực rất tốt. Chỉ cần liếc mắt liền thấy trong đám người Hứa Thi Kỳ. Khóe miệng của hắn hung hăng run rẩy một chút. Kém một chút toàn thân không còn chút sức lực nào co quắp trên mặt đất. Nguyên lai đây chính là Hứa Thi Kỳ nói hoạt động. Vừa mới chính mình còn cự tuyệt đây. Sau một khắc ngay tại hiện trường nhìn đến Hứa Thi Kỳ. Hiện tại hắn cảm giác mình tựa như là trên lò lửa con kiến. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thật sự là quá khổ bức. Trước tiên đem Hàn Thúc Thúc nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Việc đã đến nước này, Sở Phong chỉ có thể kiên trì phía trên. Người cái này đàn piano vương tử thân phận, hữu danh vô thực, vẫn là đi xuống để cho ta tới đi. Đàn piano không phải ai đều có thể đạn. Điền Chấn Hoa khinh bỉ, nhìn một chút Sở Phong, suy vừa cười vừa nói. Biết người còn dám ngồi ở chỗ này đánh đàn. Sở Phong nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Điền Chấn Hoa sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến hết sức khó coi. Tốt, đã ngươi muốn mất mặt, vậy ta liền để ngươi mất mặt đến cùng. Trong lòng lạnh hừ một tiếng, hắn đã đem đàn piano nhường cho Sở Phong. Sở Phong ngồi tại đàn piano trước đó, tâm thần đắm chìm xuống tới. Một bài ta soạn nhạc từ, trong mộng hôn lễ, hiến cho ái nữ ta hài. Cái này thủ khúc trên thực tế đến từ đệ nhất không gian. Là một cái truyền kỳ Dương Cầm ra Beethoven bài hát. Bây giờ bị Sở Phong lấy ra. Tiện tay đạn tấu. Từng cái thanh âm. Đều đâu vào đấy theo trên phím đàn nhảy ra tới. Điền Chấn Hoa hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Sở Phong thực sẽ đàn piano. Hứa Thi Kỳ càng thêm bực mình. Sở Phong đều không cho mình đạn qua cầm. Bây giờ lại tải cho người khác đạn. Mà lại, cái này thủ khúc tên đều như thế mập mờ. Trong mộng hôn lễ, vẫn là cho hắn thích nhất nữ hài. Cái này đại lừa gạt. Sở Phong ngươi cái đại lừa gạt. Chờ đó cho ta. Hiện tại là buổi hòa nhạc. Ta không thể đem ngươi thế nào. Đợi đến buổi hòa nhạc kết thúc. Cho ta quỳ cái bàn sát quỳ đến hừng đông đi.